Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 841, chương 841, đều ở trong cờ. Vạn càng cầu đặt mua, ngay ở Phương Bình triệu hoán Lão Trương trở về đồng thời. Địa quật, Thiên Mệnh Thành, một trong một tòa đại điện lớn vô cùng, giờ khắc này vắng ngắt, đứng ở giữa cung điện Cơ Giao ngước đầu. Nhìn thẳng cơ hồng cao cư trên vương tọa, âm thanh lớn lao, không mang theo cảm tình sắc thái. Đạm mạc nói, người thật sự có năng lực đẩy lên vương đình sao? Giao Nhi không biết, Cơ Giao chậm rãi nói, bây giờ vương tổ cùng phụ vương đều còn đang vương đình. Có thể chỉ điểm Giao Nhi, cơ hồng trầm mặc chốc lát, lần nữa nói, người muốn đi thiên sư quân. Giao Nhi nghĩ đi rèn luyện một phen, nhiều hơn chút kinh nghiệm, nhiều tham gia một ít chiến đấu, nhiều nhận thức vài bằng hữu. Cơ Giao cất cao giọng nói, Giao Nhi bây giờ uy vọng không đủ, nhưng nếu như ở biên cảnh có chỗ thu hoạch, thu được một ít chân vương tán đồng, kia Cơ Gia vương chủ vị trí sẽ thuận thừa xuống. Nơi biên cảnh rất loạn, cơ hồng trầm giọng nói. Vạn yêu vương đình yêu tộc, kiêu căng khó thuần, thường thường phạm cảnh, vương đình cảnh nội có thủ hộ yêu tộc tồn tại, một ít đại yêu cảm thấy những yêu tộc này là phản nghịch, thường thường sẽ chinh phạt vương đình. Ở nơi đó, một khi chết trận, hài cốt không còn, những yêu tộc kia sẽ đem ngươi nuốt sống ăn tươi rồi. Cơ Giao chưa bao giờ rời khỏi Cơ Gia bảo hộ, từ nhỏ đến lớn. Lần thứ nhất rời đi Thiên Mệnh Thành chính là vương chiến chi địa lần đó. Lần đó nàng lục phẩm đỉnh phong, chuẩn bị thăng cấp, cho nên mới phải đi mạo hiểm. Hiện nay theo cơ hồng còn không bao lâu, con gái hiện tại lại chủ động muốn đi nơi biên cảnh tham dự cùng vạn yêu vương đình loạn chiến rồi. Vương đình chinh chiến hơi một tí mấy trăm ngàn võ giả tham chiến, cường giả vô số, vạn yêu vương đình lãnh địa lớn nhất, cường giả yêu tộc vô số, thường thường có yêu tộc xuất bộ tham chiến, một ít chân vương yêu tộc đều có khả năng sẽ xuất thủ. Này nhưng không phải là ngoại vực. Ngoại vực bên kia, phục sinh chân vương chặn lại rồi bọn họ, cho nên mới có chân vương không ra tay quy củ. Mà này, không có, chân vương là cường giả vô địch. Làm sao bị người hạn chế? Một bầy kiến hôi, có giết hay không? Ở chỗ chân vương có nguyện ý hay không thôi. Nhưng không phải là không xuất hiện chân vương ra tay, đem đại lượng võ giả tàn sát sự. Cơ Giao ngưng tiếng nói, mấy triệu vương đình quân ở biên cảnh chinh chiến, bọn họ dám, Giao Nhi cũng sẽ không sợ sệt. Trước Nam Thất Vực một trận chiến, Giao Nhi cảm xúc rất nhiều. Cơ Giao tâm tình chập chờn nói, ta thấy phục sinh võ giả đều dám chịu chết niềm tin. Ta chứng kiến hai vị chuẩn cường giả chân vương, một bước bước vào chân vương cảnh chấn động. Ta còn nhìn thấy thần lục chân vương, thần lục thần tướng, không dám chịu chết, cuối cùng nhưng là chết đi bi kịch. Ngươi càng là sợ chết, chết sẽ chỉ là ngươi. Cường giả chân vương, cường giả thần tướng đều là cao cao tại thượng, nhưng cũng chính vì như thế, bọn họ đã sớm quên lúc trước bọn họ tu luyện như thế nào càng mạnh mẽ. Cơ Giao lành lạnh nói, sở dĩ Giao Nhi sẽ không dẫm lên vết xe đổ, cùng với ngày sau như vậy chết đi, không bằng hiện tại buông tay một kích. Dường như Lê Chử vương chủ ở trong quân kết giao một bầy cùng chung chí hướng hạng người. Ít nhất, làm ngươi có một ngày xuất chiến thời điểm, ngươi sẽ có chiến hữu, sẽ không có người ở sau lưng đâm ngươi một đao. Cơ Giao nói thẳng thắn, giờ khắc này ngước đầu, lớn tiếng nói, Lê Chử vương chủ năm đó xuất chiến ngoại vực, chiến minh vương, tả hữu thần tướng đều chịu chết. Phụ vương, đây mới là Giao Nhi muốn làm được. Một vị vương chủ thuyết phục hai vị cùng cấp cường giả, nhất tuyệt đỉnh cường giả, vì vương đình đại nghiệp. không tiếc tử chiến đến cùng. Dù cho năm đó trận chiến đó kết quả là bi kịch, có thể cho đến hôm nay, Hữu thần tướng còn đang vì Lê Vương chủ hộ đạo. Giao Nhi cũng muốn trở thành như vậy vương chủ. Lời ấy vừa ra, Cơ Hồng hơi thay đổi sắc mặt. Thân là thiên mệnh vương đình vương nữ, Cơ Giao là vương chủ con gái, là hắn Cơ Hồng con gái, là một vị chân vương con gái. Cơ gia khống chế thiên mệnh vương đình, uy trấn tứ phương, nhưng hôm nay, con gái của hắn lại sùng bái chính là khác một đại vương đình vương chủ. Đây đối với Cơ Hồng mà nói, không khác nào nói hắn cái này vương chủ là thất bại. Cơ Hồng có chút tự giễu, cười nhạt nói, Lê Trử, Giao Nhi, có chút người là không giống nhau, Lê Trử hắn chỉ có thể như vậy. Đó là mạng của hắn. Lê Trử bắt nguồn từ bé nhỏ, hắn không thể không liều. Không liều, hắn chết sớm rồi. Có thể nhà họ Cơ chúng ta không giống nhau. Nhà họ Cơ chúng ta một môn hai chân vương. Ngươi vương chủ là vương đình cường giả số một. Cơ Hồng lắc đầu nói, mệnh không giống nhau, sở dĩ quá trình cũng không giống nhau, mà kết quả cũng là không giống nhau. Bây giờ ta thành tựu chân vương, ngày xưa mạnh mẽ ba thần tướng, một chết một phế một thương. Giao Nhi, người nhà họ Cơ không cần học Lê Trử. Cơ Giao cúi đầu, ngữ khí phức tạp nói, phụ vương, Cơ gia thật rất mạnh sao? Này vừa nói, Cơ Hồng theo bản năng mà liền muốn quát lớn. Có thể sau một khắc, bỗng nhiên tắt tiếng, Cơ Giao không có ngẩng đầu. Cúi người cúi đầu nói, đều là vương tổ là cường giả số một. Có thể vương tổ so với Trấn Thiên Vương, Võ Vương, Càn Vương, Vạn Yêu Vương, những người và yêu tộc này cường giả, thì lại làm sao? Vương tổ, thật có thể một người bình định thiên hạ chi hoạn sao? Phụ vương, con gái trước cũng vẫn đang nghĩ, Cơ gia cường đại như thế, con gái hà tất còn muốn đi nỗ lực. Còn muốn đi tu luyện, đi thành vương thành hoàng. Hai năm trước, con gái chưa bao giờ nghĩ tới. Có một ngày ta sẽ trở thành vương chủ. Ta có chân vương cảnh gia gia, có vương chủ phụ thân, có thần đạo cảnh thúc thúc, có vô số cơ gia phụ tòng thần tướng. Mạnh mẽ như vậy cơ gia, còn cần con gái đi nỗ lực sao? Còn cần Giao Nhi trở thành đời tiếp theo vương chủ sao? Cơ Giao nhẹ nhàng lắc đầu, ngữ khí càng thêm phức tạp nói, khi đó, ta chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có hôm nay, nhưng hôm nay, con gái rõ ràng, phụ vương, có thời điểm, có một số việc, chỉ có thể dựa vào chính mình. Cơ Hồng cau mày, Cơ Giao lại nói, còn có, Phương Bình từng nói, Lê Trử vương chủ vẫn chưa bị phế, trái lại càng cường đại rồi. Phụ vương, Lê vương chủ ẩn nhẫn ẩn núp, e sợ có bằng trời dã tâm. Cơ gia nghĩ như thống thần lục, vương tổ cùng phụ vương hai người lực lượng, thật có thể làm được sao? Cơ Hồng hơi nhíu mày nói, Lê Trử dù cho ẩn núp, có thể hơn 10 năm trước, hắn thật là thần tướng cảnh, mà không phải chân vương cảnh. Như thế thời gian ngắn ngủi, hắn dù cho thành tựu chân vương, thực lực cũng có hạn. Phụ vương, Cơ Giao đánh gãy Cơ Hồng lời nói, mở miệng nói, không hẳn như thế chứ. Võ vương, Minh vương những người này thành tựu chân vương bao nhiêu năm? Nhưng bọn họ trước chém giết chân vương, nhưng là cực kỳ dễ dàng. Võ vương chi mạnh, liền vương tổ, thật có thể bắt võ vương sao? Cơ Giao nói một câu đại bất kính. Trận chiến ngày đó, nàng trong lúc chạy trốn, vẫn chưa nhìn thấy chân vương giao thủ tình huống. Có thể sau đó, nàng nhưng là biết rồi tất cả. Võ vương trước tiên khai chiến, một người độc chiến vạn yêu vương cùng vương tổ. Nếu như chỉ là võ vương mạnh mẽ, vậy còn tốt, vương đình có thể địch. Có thể võ vương cũng không phải là một người mạnh mẽ. Hắn càng mạnh mẽ địa phương ở chỗ, hắn có thể để cho Phục Sinh Chân Vương cùng hắn cùng chết chiến đến cùng. Không chết không thôi, võ vương như vậy, đây là Phục Sinh chi địa lãnh tụ. Lê Trử, cũng là như thế, Cơ Giao giờ khắc này nghĩ đến Huyền Ngọc Chân Vương chết. Có Thiên Thực Vương Đình Chân Vương nhận Lê Trử điều động. Hơn nữa trước Bắc Vực một trận chiến, nhiều vị chân vương ra tay, giết chết Phục Sinh chi địa hai vị chân vương. Ai chủ đạo, Cơ Hồng bọn họ không rõ ràng, hoặc là nói không muốn đi thừa nhận, đều không đi nghĩ là Lê Trử chủ đạo. Có thể Cơ Giao nhưng là cảm thấy, rất có thể chính là cái kia xem ra ốm yếu Lê Trử. Đây mới thực sự là vương chủ. Đây mới thực sự là có thể chủ đạo vận mạng mình cường giả. Có lẽ bọn họ chưa chắc có chính mình vương tổ mạnh mẽ, nhưng bọn họ có thể chủ đạo cuộc đời của chính mình. Có thể nghĩ làm chính mình nghĩ làm, sau lưng có người chống đỡ, dục nhân đồng ý vì bọn họ chịu chết. Đây mới là Cơ Giao cảm thấy bọn họ mạnh mẽ địa phương. Mà chính mình phụ vương, chính mình vương tổ, thật có thể để cho chân vương vì Cơ gia chịu chết sao? Cơ Giao tâm tình phức tạp, Cơ Hồng cũng là trong lúc nhất thời trầm mặc lại. Một lát sau, than thở, ngăn ngắn mấy năm, người đều nhanh biến phụ vương không nhận thức rồi. Cũng được, đại loạn sắp tới, có lẽ đây chính là mệnh ngươi. Đi thôi, thiên sư quân bên kia, ngươi mang lên Cơ Nam đồng thời. Con gái nghĩ một người đi. Cơ Giao mở miệng nói. Vương thúc ở, e sợ con gái khó có xuất chiến cơ hội. Nếu là con gái thật chết trận ở biên cảnh, phụ vương liền khi không có Giao Nhi nữ nhi này liền thôi. Cơ Hồng trong lúc nhất thời không nói gì, một lát sau mới nói. Tùy ngươi vậy, kia Giao Nhi lui ra rồi. Cơ Giao khom người, suy nghĩ một chút lại nói. Vương chiến chi địa mở ra, Giao Nhi nếu như có cơ hội, cũng nghĩ tham dự vào. Hai vương thức tỉnh, khắp nơi đều ở hạ cờ. Giao Nhi dù cho vô pháp thấy rõ tất cả, cũng muốn tiến vào trong cờ, đi học tập những cường giả chân chính này. Cơ Hồng sâu sắc nhìn nàng một cái, cường giả chân chính, con gái, là đang nói hắn không phải cường giả chân chính sao? Này chính là con gái của chính mình, vì sao xa lạ như vậy? Cơ Hồng trong lòng tự giễu, thật giống bị con gái coi thường. Hồi lâu, Cơ Hồng phất tay nói, ngươi đi trước đi. Tốt, kia con gái hiện tại liền đi biên cảnh. Cơ Giao cũng không làm lỡ, trong chớp mắt lui ra đại điện. Nàng vừa đi trong đại điện, rất nhanh một bóng người hiện lên. Mệnh vương hơi nhíu mày, nhìn tôn nữ rời đi, hồi lâu mới nói, Giao Nhi biến hóa không nhỏ, không biết là tốt hay xấu. Phụ thân, Cơ Hồng nhẹ giọng gọi một câu, trầm giọng nói, bây giờ, võ vương mạnh mẽ, Lê Trử ẩn núp, Càn vương ẩn nhẫn, Vạn yêu vương, Thiên yêu vương đều là ẩn mà không ra. Chúng ta có phải là, hắn muốn nói. Cha mình có phải là quá rêu rao rồi? Bây giờ, chân chính sinh động ở bề ngoài trí cường giả. Chỉ có mệnh vương, vương chiến chi địa một chuyện. Cũng là phụ thân ở chủ đạo. Này không hẳn là chuyện tốt. Mệnh vương trầm giọng nói. Vì phụ biết ngươi muốn nói gì. Có thể vi phụ không thể không như vậy. Ta thành tựu chân vương thời gian. Ở bốn đại điện chủ bên trong. Trễ nhất. Càn vương bọn họ đều là trước đó chân vương, thậm chí có người tham dự quá cùng ma đế chiến tranh. Mấy trăm năm trước, vương đình điện chủ vẫn lạc, vi phụ cũng là nhờ số trời run rủi, thành chân vương điện điện chủ. Nhưng năm đó điện chủ làm sao vẫn lạc, đến nay không người hiểu rõ. Có người ở đánh một bàn cờ, rất lớn cờ, mà vi phụ có lẽ cũng là quân cờ của bọn họ. Võ vương vì sao phải tranh? Vì sao liên tiếp ra tay? Bởi vì hắn cũng là quân cờ. Nhưng hắn nghĩ nhảy ra bàn cờ này. Vi phụ cũng một dạng. Mệnh vương ánh mắt sâu sắc. Nhìn về phía phương xa. âm thanh mờ mịt nói, cho nên ta duy nhất có thể làm chính là tranh. Nghĩ cầm bản vương làm quân cờ, cũng phải nhìn những người kia có đủ hay không tư cách. Đợi ta chém giết hai vương, có lẽ bọn họ mới là bản vương quân cờ. Tu luyện tới mệnh vương cảnh giới này, sao lại thật ngốc? Có một số việc không phải không biết, chỉ là thuận theo phát triển thôi. Phong vương những năm này cũng vẫn sinh động ở Ngự Hải Sơn. Vì sao? Cũng là ở tranh. Không tranh, hắn e sợ cũng không cách nào bước ra con đường thứ hai. Địa quật những kia không tranh chân vương, đến cuối cùng, có lẽ đều sẽ trở thành con rơi mà không phải quân cờ. Cơ Hồng ngữ khí phức tạp, cũng có chút cảm giác khó chịu. Phụ thân, ai mới là bàn cờ này chủ đạo giả? Ai? Mệnh vương khẽ cười nói. Rất nhiều người, yêu hoàng có lẽ chính là lớn nhất kỳ thủ. Bao quát phục sinh chi địa một ít cường giả, giới vực chi địa những kia, cùng với hai vương, ma đế, càn vương, những người này đều có khả năng là kỳ thủ. Hoặc là ban đầu chính là, hoặc là trên nửa đường gia nhập. Ngươi chơi cờ, vậy ta cũng chơi cờ. Mấy ngàn năm, bây giờ đã rất phức tạp rồi. Mệnh vương lắc đầu, không ngừng bọn họ, hắn cũng ở bố cục. Nói xong, lại nói, còn có yêu tộc cũng là thủ hộ vương đình những năm này. Nhìn như hai bên xuất lực, thật giống là ở yếu thế. Thật là như vậy sao? Những yêu tộc này đến cùng nghĩ cái gì? Ngươi biết không? Những thủ hộ yêu tộc này, cường giả cũng có rất nhiều. Ngoại vực hơn nửa cửu phẩm, đều là cường giả yêu tộc. Thủ hộ vương đình thiên yêu vương cũng là vô cùng thần bí. Rất ít xuất hiện, truyền thuyết ở ma đế đột kích trong trận chiến đó. Thiên yêu vương cũng đã thành tựu chân vương cảnh. Như vậy yêu tộc yêu vương sẽ làm tổn nhân bất lợi kỷ sự sao? Đem đại lượng yêu tộc sai phái ra đến, tiến vào hai đại vương đình, nó lại đang suy nghĩ gì? Không người hiểu rõ. Mệnh vương nỗi lòng chập trùng, rất nhanh mở miệng nói, không cần phải để ý đến những này. Giao Nhi nếu muốn đi trong quân tôi luyện, vậy hãy để cho nàng đi. Chờ nàng từ trong quân trở về, có chiến công ở thân, ngươi liền thoái vị đi. Được, Cơ Hồng cũng không do dự. Bây giờ Bách Sơn vương đã chết, vương đình bên này lực cản muốn nhỏ rất nhiều. Bất quá Bách Sơn vương một chết, phụ thân áp lực e sợ cũng rất lớn. Thời khắc này, Cơ Hồng không nhịn được nói, phụ thân, ngày đó Trấn Thiên Vương tại sao biết ra tay chém giết Bách Sơn Vương? Trấn Thiên Vương những năm gần đây, trừ phi có người muốn tiến vào thứ nhất động thiên, hắn mới sẽ dưới sát thủ. Những thời khắc khác đều là kinh sợ làm chủ, vẫn chưa chủ động ra tay chém giết chân vương. Mệnh vương chần chờ chốc lát, chậm rãi nói, có lẽ là đang trì hoãn thời gian. Khả năng cùng vương chiến chi địa có quan hệ. Chém giết Bách Sơn vương, bản vương chịu đến cái khác chân vương nghi vấn. Trong ngắn hạn, vương chiến chi địa sự, e sợ vô pháp thuận lợi thành hàng. Hắn, có lẽ là ở cho hắc vương nhiều thời gian hơn. Hả? Cơ Hồng sắc mặt thay đổi. Cho hai vương tranh thủ thời gian. Vì sao? Mệnh vương ánh mắt sâu sắc, lạnh nhạt nói, hắn có lẽ nhận thức hai vương đây. Những việc này ai có thể nói rõ ràng? Những người này sống một cái lại một thời đại, ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi, quan hệ rất phức tạp. Mệnh vương lắc đầu, hiện nay cường giả đỉnh cấp bên trong, không tính phục sinh chi địa mấy vị kia mới lên cấp cường giả đỉnh cấp, hắn tư lịch kỳ thực nông nhất. Hắn thành đạo với ma đế ngàn năm trước đột kích sau, mà không ít người cùng yêu tộc đều là ở ngàn năm trước thành đạo. Trong thần lục, có hay không đã từng tham dự vương chiến chi địa một trận chiến chân vương cũng khó nói. Rất nhiều chân vương vô cùng thần bí, bây giờ mặc dù biết bọn họ là chân vương, nhưng bọn họ đến cùng lúc nào thành đạo, ngươi không hẳn biết. Cùng thời đại chân vương không nói, không phải chân vương chưa từng thấy bọn họ, hoặc là biết bọn hắn đều chết rồi. Chờ đến trên đường, bỗng nhiên xuất hiện, gia nhập chân vương điện, người cũng không biết bọn họ đến từ phương nào. Có gì qua lại, thần lục rất lớn, lớn có thể tùy ý một dấu, người đều phát hiện không được đối phương. Còn có cấm kỵ hải tồn tại, còn có một chút nơi bí ẩn tồn tại. Mệnh vương nghĩ những thứ đồ này, bỗng nhiên lẩm bẩm nói. Bản vương nghĩ chân chính thoát khỏi tất cả những thứ này. Chỉ có lần này, vương chiến chi địa, cực kỳ trọng yếu. Chấn thiên vương thật giống muốn kéo dài một hồi bước chân của chính mình. Đến cùng là vì cái gì? Người nghĩ kéo, võ vương có thể không hẳn. Mệnh vương bỗng nhiên nở nụ cười một tiếng. Có lẽ có thể thử xem. Cũng trong lúc đó, trong một nơi bí ẩn, Trương Đào lông mày hơi động, chửi nhỏ một tiếng, tiểu tử này lúc này mới mấy ngày liền gặp phải phiền phức rồi. Vậy thì muốn tìm chính mình rồi. Một bên, Lý Chấn nhìn về phía hắn nói, làm sao rồi, Phương Bình có khẩn cấp sự tìm ta. Lý Chấn không nói gì, có chút bất đắc dĩ nói, không mấy ngày chứ, trước khi đi, không phải đem tuyệt học cho hắn tìm hiểu sao. Đắm chìm vào mấy tháng vẫn là có thể chứ. Nghe lời này ý tứ, tuyệt học cho Phương Bình, kỳ thực chính là vì để tên kia yên tĩnh mấy ngày. Cách đó không xa, Chiến Vương cười ha hả nói, không chắc các ngươi tuyệt học quá đơn giản, hắn mấy ngày liền học được. Cũng là, rốt cuộc các ngươi thành tựu đỉnh cao nhất không mấy năm. Trương Đào vừa đứng dậy, vừa cười nói, tiền bối nếu cảm thấy chúng ta tuyệt học không được, vậy không bằng tiền bối hùng hồn giúp tiền, cũng lưu lại một phần tuyệt học, để tiểu tử này chìm đắm trong đó, nhiều yên tĩnh một thời gian. Chiến Vương cười ha hả nói, ta hắn không học được, quá phức tạp rồi. Trương Đào trong lòng xem thường, này Trang, ai tin a? Vậy trong này các ngươi tiếp tục, ta về đi xem. Trương Đào nói xong, lại nói, tranh thủ nhanh lên một chút làm tốt. Một khi vương chiến chi địa bên kia kết thúc, địa quật chân vương e sợ còn sẽ tiếp tục sinh động. Chúng ta không có quá nhiều thời gian rồi. Mọi người dồn dập theo tiếng. Trương Đào không nói nhiều nữa. Bóng người hơi động, biến mất vô ảnh vô tung. Chiến Vương thấy thế cảm khái nói, cái tên này, hắn là thật càng ngày càng mạnh, không phục lão không được, đánh vỡ không gian, định vị đường nối, ta nhìn a, sớm muộn có một ngày, hắn có thể trực tiếp phá nát không gian, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu xuất hiện ở trong địa quật. Lý Chấn nghe vậy suy nghĩ một chút nói, tưởng lão tổ, địa quật cùng trái đất đúng là một thể sao? Nếu như Trương Đào thật có thể làm được đánh vỡ không gian, có thể xé rách hai giới hàng rào. Chiến Vương cười ha hả nói, cái này ta cũng không biết, vẫn rất có khả năng. Ta nhớ tới tà giáo tên kia năm đó đã nói, huyết tế lời nói, lấy hàng tỷ người sức sống vì năng lượng nguyên điểm, có lẽ có thể đánh nát tầng này giới bích. Đại giáo hoàng đến cùng là ai? Lý Chấn có chút phát điên nói, các lão tổ nếu cùng hắn từng có tiếp xúc, thật không phát hiện thân phận của hắn. Chiến Vương trầm ngâm một trận, suy nghĩ nói, rất khó phán đoán, bất quá thực lực không yếu. Nhìn thoáng qua bên dưới, ta cũng khó có thể xác định, năm đó hắn từ Ngự Hải Sơn mà đến, du thuyết chúng ta, để chúng ta huyết tế chúng sinh, đánh vỡ hàng rào, thoát khỏi trông coi Ngự Hải Sơn ràng buộc. Cái tên này vẫn là rất có thể nói. Dựa theo hắn cách nói, chúng ta chỉ cần huyết tế ngàn tỷ nhân loại là có thể không cần lại quản cái gì Ngự Hải Sơn rồi. Từ nay về sau, thiên hạ đều có thể đi. Lý Chấn hít sâu một hơi nói. Nói như vậy, đại giáo hoàng không phải lão tổ, trong miệng hắn lão tổ nói cũng không phải là chiến vương. Chiến vương biết ý của hắn, cười nói, hẳn là không phải nhà ngươi lão quỷ kia. Lão quỷ kia năm đó lừa phỉnh chúng ta tọa trấn Ngự Hải Sơn. Hắn nếu là muốn cho chúng ta từ bỏ, sớm ở năm đó thẳng thắn không làm chúng ta đi thủ liền được rồi. Làm phiền toái như vậy, lại là thủ, lại là không thủ, trừ phi hắn tâm lý biến thái gần như tưởng lão tổ một điểm manh mối đều không sao. Lý Chấn trầm giọng nói, cái tên này không bắt tới, sớm muộn là cái mối họa. Kỳ thực cũng không cần quá để ý rồi. Chiến vương cười nói, mục đích của hắn kỳ thực là vì mở ra hai giới hàng rào. Sớm mở ra, này đều trăm năm trước chuyện, khi đó đường nối mở ít. Hắn có tâm tư này, có thể hiện tại đều sắp hoàn toàn mở ra. Hắn hiện tại lại lộ đầu, kỳ thực tác dụng không lớn. Chuyện sớm hay muộn thôi, một hai năm hắn đều không kịp đợi sao. Đại giáo hoàng mục đích chính là vì sớm mở ra hai giới hàng rào, để chân vương có thể tùy ý ra vào. Đương nhiên, này không phải mục đích chủ yếu. Chiến vương lại nói, tên kia đại khái là nghĩ sớm gợi ra đại chiến, có lẽ có thể phá tan một ít bí ẩn, hoặc là thẳng thắn sớm để phục sinh chi chủng xuất hiện. Bất quá hắn thất bại, những năm qua này, hắn cũng không quá quản tà giáo chuyện, bằng không nào có dễ dàng như vậy tiêu diệt tà giáo. Lại là phục sinh chi chủng. Lý Chân hừ một tiếng, đối vật này, hắn hiện tại rất đáng ghét, sợ nghe được danh tự này, tất cả nguyên do đều đến từ cái này. Chiến vương chẳng thèm nói cái gì. Phục sinh chi chủng, kỳ thực qua nhiều năm như thế, hắn cũng nghe chán ngán rồi. Ma võ, không gian hơi chập chờn một chút. Sau một khắc, Trương Đào bóng người xuất hiện tại ma võ bầu trời. Trương Đào thở ra một hơi, hiển nhiên không phải quá ung dung. Đánh vỡ không gian, vượt qua không gian, đối với hắn mà nói vẫn có chút khó. Bất quá hắn tu chính là nhân hoàng đạo, kỳ thực loáng thoáng có thể định vị nhân loại cường giả hơi thở. Lúc này mới bắt lấy một tia hơi thở, có thể chạy tới bên này. Đổi thành những người khác, vậy thì không hẳn, dù cho thực lực như Trấn Thiên Vương loại này, cũng chưa chắc có thể làm được. Một khi lạc lối ở trong bóng tối, khả năng đều không có cách nào đi ra rồi. Hoa quốc cường giả nhiều mới được. Trương Đào bỗng nhiên nở nụ cười một tiếng. Hắn nghĩ khóa chặt hơi thở, không có cửu phẩm cảnh kia hầu như vô pháp cảm ứng được. Cường giả nhiều, nếu là khắp nơi đều có cửu phẩm, có lẽ hắn có thể chân chính làm được thuấn di. Đang muốn, Trương Đào sắc mặt hơi động, sau một khắc xuất hiện tại Phương Bình trong tông sư tháp. Đang đợi Phương Bình, nhìn thấy lão Trương đột nhiên xuất hiện, một mặt bất ngờ, bộ trưởng, người sẽ không liền giấu ở ma võ chứ? 23 giây, người xuất hiện rồi, tốc độ này, không ai rồi, không phải nói không tại Hoa Quốc sao? Có thể này đến cũng quá nhanh đi. Trương Đào mặc kệ hắn, cấp tốc nói, tuyệt học học sao? Ta cho ngươi để lại 81 vạn loại khả năng thích hợp sức mạnh của ngươi tổ hợp phương thức. Theo lý thuyết, ngươi nên còn đang phỏng đoán học tập bên trong. Làm sao xuất quan nhanh như vậy? Phương Bình giải ra, bao nhiêu loại? May mà lão tử không thấy. Phương Bình bỗng nhiên có chút vui mừng. Lão Trương đây là muốn âm ta à? May mà chính mình thông minh. Trước tiên nhìn Lý Chấn tuyệt học, bằng không 81 vạn loại, Phương Bình không rét mà run. Đây là muốn đem mình khốn đến chết à? Lão Trương tâm thật đen. Phương Bình không nói nhảm nữa, cấp tốc đem sự tình nói một lần. Trương Đào cau mày, rất nhanh nhân tiện nói, không tính quá bất ngờ. Trên địa cầu ẩn giấu một ít cường giả, ta trước đây liền từng có suy đoán. Bất quá bọn họ giấu sâu, thêm vào Trấn Tinh Thành những kia không dùng lão gia hỏa đều sẽ không cái bộ này. Chỉ biết là làm cái vỏ lớn giấu một cái. ta cũng không nghĩ tới như thế nào phá giải. Bây giờ nhìn lại, đúng là có chút thu hoạch ngoài ý muốn. Hắn không phải quá lo lắng cái này. Tuy rằng những người này rất phiền, có thể gần đây sẽ không xuất hiện. Bất quá những tên này, thủ đoạn đặc thù, hắn không quá hiểu những này cổ võ thời kỳ hoặc là tông phái thời kỳ thủ đoạn. Cũng không cách nào phá giải. Trấn tinh thành các lão tổ cũng chỉ có thể làm điểm bình phong, bảo vệ trấn tinh thành, còn không làm được như vậy. Hắn cũng không có kinh nghiệm gì có thể lấy làm gương. Hiện tại được rồi, lại bị phát hiện một cái. Lão Trương bỗng nhiên cười nói, chuyện tốt, có lẽ có thể bắt cái sống. Mẹ nó, cuối cùng cũng coi như là có chút mặt mày. Lần này nghĩ biện pháp trực tiếp bắt lão ô quy này. Bắt gọn, tin tức tốt, này vừa nói, Vương Kim Dương mấy người quỷ dị mà nhìn hắn cùng Phương Bình. Hai người, thật không trước đó thương lượng qua. Lão Trương thật không nghe trộm. Nói ra bọn họ đều không tin. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,